mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, 214 hiện thực cùng kế hoạch chênh lệch. Bính một tiếng vang thật lớn, Hà Dương phòng làm việc bị người bỗng nhiên đá văng. Đây là có chuyện gì? U vì sao đột nhiên tuyên bố tạm thời cách chức? Thế nào một chút cũng không theo chúng ta thương lượng một chút. Nổi giận đùng đùng Hứa Tĩnh cầm báo chí liền chiều Hà Dương trên bàn làm việc ném tới. Hà Dương bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đang hắn phòng làm việc xuyến môn Á Nam. Nhưng Á Nam nhưng chỉ là đem đầu vừa chuyển, làm như không nhìn thấy. Tựa hồ cà phê trong tay là thế gian kinh điển. Hà Dương khóe mắt một chiều, nói a, hôm nay nếu như ngươi không cho ta một giải thích hợp lý. Buổi tối đừng nghĩ vào cửa. Hứa Tĩnh đột nhiên tới như thế thiên ngoại một câu. Phốc, khụ khụ, các ngươi tiếp tục, khi ta không tồn tại ha. Á Nam một nhịn không được. Hứa Tĩnh đỏ mặt lên lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có người. Di ong một chút, nhưng rất nhanh liền bị u sự tình lại cấp kéo hồi lý trí. Đối Hà Dương chính là liên tiếp cuồng oanh loạn tạc, ngày này vợ chồng son nghiên cứu thảo luận lúc, Hà Dương cửa phòng làm việc hạm lại lần nữa bị người san bằng. Chỉ nói vậy thôi, chúng ta cũng muốn biết. Trong mắt Vi Á lóe hàn quang dẫn đầu đi đến, đi theo phía sau Hạ Trúc, Phong Hoa chờ người, Hà Dương vi thở dài. Cái này được rồi, con chuột không bắt được chính mình bên này trước bạo loạn. Đã đô tới. Vậy cùng nhau giải quyết đi, các người tất cả vào đi. Hà Dương chừng liếc mắt một cái làm bàng quan Á Nam. Đem mọi người mời vào phòng, cơ hồ U Minh tất cả cao tầng đô xuất hiện ở gian phòng này tử lý. Hà Dương cửa trước miệng cảnh vệ nhỏ tiếng hai câu, cảnh vệ vẻ mặt trịnh trọng sau khi chào, lúc này mới tự mình đóng cửa lại, đi trở về trong phòng, này liên tiếp động tác bình tĩnh phi thường. Nhìn một phòng hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng đô vẻ mặt trợn mắt đại gia. Hà Dương rất có chửi mẹ nó xúc động. Các ngươi không đi tìm U hỏi. U căn bản không thấy chúng ta có được không? Nếu như tìm được người của nàng, chúng ta hội vội vã như vậy sao? Phong Hoa trường lớn hắn hoa đào mắt, tàn bạo nhìn Hà Dương tựa hồ chính là hắn khi dễ U bình thường. Hận không thể xông lên cắn đối phương một ngụm bộ dáng. Hà Dương che chắn hắn liền biết, thật không biết U là thật muốn dẫn xà xuất động còn là muốn nhân cơ hội cho mình nghỉ. Thế nào không lời có thể nói, chẳng lẽ là ngươi muốn nhân cơ hội đoạt quyền? Vì á mắt nheo lại, một luồng sát khí vô hình ở quanh thân vang vọng, đoạt em gái ngươi, là nha đầu kia tự mình nghĩ tránh quấy rầy có được không? Hà Dương không thể nhịn được nữa, lần đầu tiên bạo thô miệng. Nhìn nhà mình tướng công kích động như thế, Hứa Tĩnh ngẩn người, này còn là lần đầu tiên thấy nhà mình tướng công như vậy bất bình tĩnh bộ dáng. Kỳ thực nàng vốn có sẽ không thái tin là Hà Dương cùng Á Nam muốn đoạt quyền. Lần này tới chỉ bất quá không muốn bị bọn họ vứt bỏ ở kế hoạch ngoại. Ít nhất chính mình muốn biết rõ ràng, hảo đến giúp bọn hắn không phải, kỳ thực những người khác cũng là muốn như vậy. Phong Hoa cùng Vi Á chẳng qua là muốn dùng phép khích tướng mà thôi. Bất quá nghe thấy Hà Dương những lời này, đô cười, vậy ngươi trái lại nói rõ ràng a. Hạ Trúc buồn cười nhìn dậm chân một vị, còn có cái gì nói tốt, hô, ngày mai tuyên bố u cấp cách chức, trước thường thường sự phẫn nộ của dân chúng lại nói đi. Trong mắt Hà Dương lệ quang chợt lóe, dựa vào, ngươi tới thực sự. Phong Hoa kêu to, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ khởi đến. Một đạo bóng đen ở bên trong phòng mọi người nhìn không thấy góc chợt lóe lên. Lành lạnh trên đường phố, một tướng mạo bình thường thiếu nữ. Quay đầu lại nhìn phía sau chính phủ đại lâu. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Số 1 bảo nội, Lam Dương cư dân tiểu khu ý kiến bình thường nhà dân nội hơi đèn sáng quang. Cùng xung quanh không có một tia nhân khí nhà so sánh với. Có vẻ ấm áp không ít, sớm ở một tháng trước bên trong tiểu khu cư dân đã sớm ở chính phủ động thiên hạ lục tục truyền. Cách ở đây, hiện tại bên trong tiểu khu cơ hồ thành không người khu. Không chỉ là ở đây, cơ hồ tất cả cư dân tiểu khu đô là như thế. Chỉ có một chút đặc thù chức nghiệp giả, bởi vì làm việc nguyên nhân còn ngốc ở trên đất liền. Đại đa số cư dân sớm dựa theo chính phủ quy hoạch, thiên vào dưới đất hầm trú ẩn giản dị chỗ tránh nạn nội. Lúc này lóe ánh sáng nhạt nhà nội, mấy nam nữ, đang thương lượng cái gì, nghiêm túc khuôn mặt cùng nhu hòa ánh đèn có chút không hợp nhau. Đại tỷ, xem ra chúng ta thành công. Hắc hắc, một cao gầy nam tử vẻ mặt hưng phấn. Còn không tính đi, ngày mai mới hội chính thức tuyên bố cách chức. Khuôn mặt bình thường bài thi thiếu nữ khóe miệng câu dẫn ra. Tựa hồ đối với loại kết quả này rất là hài lòng. Đại tỷ ngài khiêm tốn, vậy chúng ta tiếp được đến nên làm cái gì bây giờ? Mặt khác Dung Thanh Tú thiếu nữ trong mắt tràn đầy sùng bái. Tiếp được đến, đợi được bên người nàng thủ vệ toàn triệt sau, chúng ta là có thể triển khai báo thù giả kế hoạch. Đến thời gian chúng ta, bài thi thiếu nữ trong mắt thoáng qua sát ý. Tròn một đêm, bên trong cái phòng nhỏ ánh đèn vẫn sáng. Vốn là muốn lợi dụng chuyện này đả kích u bài thi thiếu nữ chờ người căn bản bất sẽ nghĩ tới. Có một số việc cũng sẽ không vẫn dựa theo chính mình kịch bản đến diễn. Mà u chờ người cũng không nghĩ ra chính là vốn có chẳng qua là một muốn dẫn xà xuất động bố cục. Lại là đạt được cái một giờ khóc giờ cười kết quả. Con chuột còn chưa có đãi đến, ngược lại là chính mình trước buồn bực. Ngày hôm sau đương Hà Dương mời dự họp ký giả hội. Tại chỗ tuyên bố UU sắp cách chức tin tức hậu. Con chuột không tạc ra, trái lại đem dân chúng cấp tạc đi ra. Từng ngọn pháo đài chung, từng cái trên đường cái tất cả đều là cầm micro cùng tranh hoặc chữ viết kháng nghị dân chúng. Mà kháng nghị nội dung nhưng lại như là này làm cho người ta dở khóc dở cười. Kháng nghị, chúng ta kháng nghị. Ủng hộ hạm trưởng đại nhân, các ngươi không thể như thế đối hạm trưởng, những thứ ấy nhất định là vu hãm, khôi phục chúng ta hạm trưởng đại nhân chức vụ, bằng không chúng ta vẫn du hành, chúng ta muốn tuyệt thực, thẳng đến hạm trưởng đại nhân một lần nữa lãnh đạo chúng ta. Đối, đưa ta hạm trưởng, các ngươi này đàn vương bát đàn, có việc thời gian liền biết cầu người khác, lúc không có chuyện gì làm chính là bạch nhãn lang. Nếu như không có hạm trưởng đại nhân vẫn ở phía trước cho chúng ta liều mạng hợp lại sống. Các ngươi có thể có như bây giờ an ổn ngày sao? Đánh chết này bang không biết cảm ơn hỗn đàn. Chính phủ đại lâu tầng cao nhất một gian đối diện phía dưới hỗn loạn bên trong phòng làm việc. U Minh sở hữu cao tầng đô thình lình ở liệt. Phong Nguyệt chính bình tĩnh pha một bình cà phê. Tư thế ưu nhã đến cực điểm. Cái khác mọi người hoặc ngồi hoặc đứng quay chung quanh ở sofa bàn trà xung quanh. Tuyệt không vì dưới lầu hỗn loạn mà lo lắng, trái lại có chút tiệc trả ý tứ. Chậc chạc, không nghĩ đến a, u ngươi dần ý lợi hại như vậy. Nhìn, đám kia nguyên lai du hành kháng nghị ngươi xuống đài những con chuột. Hiện tại thế nhưng cực kỳ tàn ác. Hắc hắc, Hứa Tĩnh hơi xốc lên rèm cửa sổ một góc, nghiêng dựa vào song cạnh thượng. Có chút cười trên nỗi đau của người khác quét mắt phía dưới. Cái này không thể được, con chuột còn chưa có câu được, nếu như tiếp tục như vậy nữa. Sợ rằng lại muốn tất cả khôi phục nguyên điểm. U có chút khổ não xoa trán, nhìn phía dưới sống mái với nhau đã tiến vào gay cấn. Đương nhiên tình huống là nghiêng về một phía, phản đối U cũng là kia mười mấy gia hỏa. Dự đoán bên trong tiểu con chuột cũng có mười mấy, còn lại không phải ý nghĩ phát nhiệt liền là bị người mướn tới. Mà ủng hộ UU, không cần sổ, quang nhìn qua chính là đông nghịt một mảnh, trực tiếp đem những thứ ấy con chuột cấp mai một, có chừng mấy trăm đi, này còn là cả thành thị nội đã tiến hành quân quản sau. Này nếu như toàn diện mở ra còn không biết sẽ có bao nhiêu nhân. Sợ rằng liên nhà bọn họ cũng dám sốc, có thể thấy UU ở chúng dân chúng trong lòng có bao nhiêu quan trọng địa vị. Ha ha, hiện thực cùng tưởng tượng vĩnh viễn là phân biệt cách. Phương Đông một thân quần áo thoải mái đôi chân vén lười nhác tựa ở sofa một góc. Vừa lúc cười nhìn phiền muộn UU, hừ, ngươi liền biệt cười trên nỗi đau của người khác, còn không giúp ta nghĩ biện pháp này đâu quá khứ một tuần lễ. nếu như ở trong vòng 3 ngày còn không giải quyết được. Sợ rằng này diệt chuột kế hoạch lại muốn kéo dài đến bất biết cái gì thời gian đi, đi tới bên cửa sổ, cũng chiều hạ nhìn lại, mày hơi nhíu, sau đó xoay người lại không vui chừng đối phương liếc mắt một cái. Hắc hắc, kỳ thực có đôi khi ta cảm thấy đám người này còn là thật đáng yêu. Ha ha, Vi Á vẻ mặt nữ vương khí thế đầy đủ phản tọa ở một ghế bành tử thượng. Vẻ mặt tiêu ý, tựa hồ tuyệt không vì kế hoạch lưu sản mà cảm thấy lo lắng. Ai, thực sự là hâm mộ ngươi a. Không biết có một ngày ta bị người hãm hại thời gian. Có phải hay không cũng có nhiều như vậy đáng yêu dân chúng đến ủng hộ một chút. Á Nam ngồi ở sofa trung gian đối diện Phương Vị. Bưng chén cà phê chua quét mắt xin nhờ, một cái liếc mắt ném quá khứ. Mọi người cười ha ha. Hà Dương cầm trong tay máy truyền tin khép lại. Ngẩng đầu, nhìn phiền muộn liếc mắt một cái. Chân mày một chọn từ chối cho ý kiến đạo. Xem ra kế hoạch của ngươi muốn sớm lưu sản. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ta sẽ không thái xem trọng ngươi cái kế hoạch này. Ngươi thật sự là quá thấp đánh giá chính mình lại dân chúng trong lòng địa vị. Lời nói không xuôi tai. U Minh có thể không tồn tại. Nhưng không thể biến mất. Ngươi ở trong lòng bọn họ chính là canh giữ thần. Đã là một loại tín ngưỡng. Ngươi muốn khiêu chiến một dân tộc tín ngưỡng đây quả thực là khiêu chiến bọn họ cực hạn hừ. Lúc đó kế hoạch thời gian, cũng không thấy ngươi phản đối. Mặc dù trên mặt phiền muộn, nhưng trong lòng còn là đối ngoại mặt những dân chúng này hành vi cảm thấy ấm áp. Ít nhất nàng bây giờ cảm giác mình trước đây trả giá đều là đáng giá. Ha ha, đây không phải là không nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Hà Dương có chút ngượng ngùng, mã hậu pháo, bất quà tiếp được đến chúng ta làm sao bây giờ? Á Nam buông cái chén, không vui trắng Hà Dương liếc mắt một cái, sau đó tiến hành, đã đến một bước này, dừng lại là không thể nào, đem bên cạnh ta cảnh vệ đô bỏ chạy, ta không tin, bọn họ còn có thể nhịn xuống đi, mày một chọn, chậm rãi xoay người ngồi trở lại sofa. Bưng lên cà phê nóng có tư có vị thưởng thức, sự tình đã phát triển đến bây giờ một bước này, ngươi cho rằng bọn họ còn sẽ ra tay. Á Nam khóe miệng mân chặt, tựa hồ không quá tin, hội bọn họ nhất định sẽ. Dương mắt quét đang ngồi mọi người liếc mắt một cái. Nếu là ta, hội nghĩ sắp tới đem đến thánh chiến chung giải quyết xong ngươi không phải tốt hơn sao? Bốc Minh nhíu mày cũng có chút không hiểu. Ta sẽ không cho mình kẻ địch trở thành liệt sĩ cơ hội. Lừa có thâm ý liếc nhìn Úc Minh. Như thế, bất quá, ai chuyện này lúc nào có thể giải quyết a? Ngươi cũng không biết hiện tại ta mỗi ngày làm việc thượng tất cả đều là kiện lên cấp trên án tử. Chỉ cần tham gia nhằm vào ngươi du hành nhân tất cả đều ở liệt. Vừa nhìn thấy những thứ ấy đồ chơi đầu ta đô đại. Này thẩm phán thật sự là kiên không nổi nữa a. Bốc Minh vẻ mặt u oán. Ha ha, ta còn tưởng rằng theo ta xui xẻo. Mấy ngày nay bệnh viện lượng công việc bởi vì du hành mà đường thẳng bay lên. Đánh nhau ẩu đả đô đến chúng ta ở đây. Phong Nguyệt nghe nói cũng nhân cơ hội thấu kể khổ thùy. Vừa nói này, ta liền không thể không đề kia công cộng phương tiện phá hủy. Chúng ta hậu cần bộ môn cũng tổn thất không ít, mấy ngày nay Trương Đại Bá tóc đô rớt không ít, đến bây giờ bận được cũng không công phu tới nơi này họp. Chỉ có ta này đại biểu tới. Hạ Trúc cũng bắt đầu oán trách, đừng nói, chúng ta chỉ an đội hiện tại quả thực chính là cứu hỏa viên A. Nhà của chúng ta nhiên nhiên mấy ngày này chân mày liền không giãn ra quá. Ta nhưng lời cảnh báo ở phía trước, ở tiếp tục như vậy. Sợ rằng thứ nhất bãi công là chúng ta. Nam Trúc vẻ mặt phun lửa bộ dáng. Bởi vì vị này tính tình đặc biệt đại. Bình Yên cùng Lâm Hạo sợ vị này ở hiện trường hội đem mâu thuẫn thăng cấp. Cho nên trực tiếp đưa hắn đá tới. Xem như là chỉ an bộ đại biểu đi. Chúng ta, ngay cả luôn luôn ngôn ngữ không nhiều Khố Lạc cũng chuẩn bị lên tiếng. Không có biện pháp liền hắn và Cần Du hiện tại thuộc về quản gia cấp bậc. bất luận cái gì đại tiểu sự vụ đô hội quá đến bọn họ ở đây mới có thể báo cáo. Sự tình đương nhiên là không ít, U vừa thấy có thăng cấp tư thế vội vàng ngăn cản nói. A, dừng, xin nhờ, đều là tạm thời có được không? Các ngươi cũng không phải không biết. Bây giờ nói võ bị phương diện đi. Đông Phương Tuyết cười cười. Cũng là bọn họ quân đội thượng coi như bình thường. Này còn có cái gì nói tốt? Chúng ta là thời khắc chuẩn bị a. Phong Hoa Hoa đào mắt trực tiếp cho U ném một mị nhãn. Phong Hoa Tuyệt Đại Hồng Y lắc lắc quá dài tay áo. Như hát hí khúc, lập tức đem một phòng nhân mệt không nhẹ. Ngươi xem một chút ngươi tượng bộ dáng gì nữa. Thì không thể bình thường một chút sao? Cả ngày xuyên cái áo ngủ đi tới đi lui làm gì? Phong Nhã trên trán gân xanh phình mũ chỉ từ từ nắm cái chén. Nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ một nhịn không được liền muốn từ bộ dáng của đối phương. Xin nhờ nhị ca, nhân gia này gọi cá tính có được không? Lại nói đây là hán phục cũng không hiểu. Tại sao có thể là áo ngủ đâu? Áo ngủ nào có như thế phong cách ha? Đây chính là ta chuyên môn tìm chuyên nghiệp đồng phục tác chiến thiết kế đại sư chế tác. Thế nào có phải hay không rất có hình a? Phong Hoa chớp động hoa đào mắt, vẻ mặt kiêu ngạo, gia môn bất hạnh a. Phong Nhã khóe miệng vi trừ, còn kém miệng sùi bọt mép, xem như là triệt để bái phục, nếu không thế nào, này đệ đệ bây giờ là đánh cũng đánh không lại, da mặt dày lại quá thường thành, nói lại nói không lại, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Tiểu Tam Nhi a, có muốn hay không cùng đại ca tư trò chuyện a? Trong mắt Phong Nguyệt thoáng qua một đạo ám mang, Phong Hoa trong lòng lột bột một chút, có lẽ tự mình có thể xem nhẹ nhị ca. Nhưng đại ca hắn nhưng làm bất định, rời đi mục tiêu, một đôi hoa đào mắt trong nháy mắt sương mù mênh mông nhìn phía U. Hàm răng vi cắn môi đỏ mọng, U, chẳng lẽ thực sự không dễ nhìn sao? Mọi người hắc tuyến, coi được a, nhưng ta thích ngươi hơn không xuyên bộ dáng, lời này vừa ra. Phong Hoa ánh mắt sáng lên, trong mắt sương mù trong nháy mắt biến mất, nhưng U tiếp được tới. Lại là, nếu như ngươi có thể nhảy cái múa thoát y cấp mọi người chúng ta tiêu khiển một chút, ta nghĩ sẽ tốt hơn nhìn, phải không? U rất bình tĩnh nhíu mày sao? Ha ha ha ha, vì á thứ nhất phun, không hề hình tượng cười to lên, tiếp theo đó là cả sảnh đường cười to. Phong Hoa hắc tuyến, khóe miệng vi trừ, kỳ thực đại gia còn là man có yêu, phải không? Đông Phương Tuyết chân mày một trọn nhìn bên người ngã trái ngã phải Vũ Trạch. Mấy ngày nay bởi vì Lạc San chuyện, kỳ thực khó khăn nhất thụ chính là nhà này hỏa, đã muộn thời gian thật dài. Nói không ra là làm vui San tử, hay là bởi vì U bị liên lụy. Hết chương.